Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1420, Mạt Khinh Vũ, Mộng Cùng Sự Thật, góc truyện audio.com, Sở Gia, quay về thời gian mấy tháng trước, Đổng Vô Thương với Nhuế Bất Thông cần cù luyện công. Từ khi hộ tống đám người Hàn Tiêu Nhiên trở lại Sở Gia, hai người này luyện công nhiệt tình càng ngày càng tăng vọt. Sau khi lưu lạc ở bên ngoài quay về đây, hai người đều có cách nhìn. Cao thủ Cửu Trọng Thiên nhiều như mây, lúc này tu vi bản thân cũng không khác cặn bã. Cho nên hai huynh đệ đều phát huy dốc sức liều mạng thân thể tam lang. Mỗi ngày đều tìm địa phương trống trải từ hừng đông tới tối đen đối kháng với hai người Mạc Lệ Nhi và Mạt Khinh Vũ. Ngẫu nhiên, hai người cũng so chiêu cùng hai người Đổng Vô Thương. Nhuế Bất Thông biến thân trở thành tiểu cường bất khuất đánh không chết, mỗi ngày bị Đổng Vô Thương đánh chết đi sống lại, nhưng mỗi lần Nhất Thiên lại không biết sống chết gây hấn. Nguồn, ngẫu nhiên hai người đều có lĩnh ngộ mới, liền liên thủ cả gan đi ứng chiến Nguyệt Linh Tuyết. Mỗi một lần Nguyệt Linh Tuyết đều không lưu tình chút nào đánh hai người một trận chí tử. Người bên giang hồ bên ngoài tới Bình Sa Lĩnh càng ngày càng ít, càng ngày càng yên tĩnh. Nơi đây, người chết đã quá nhiều, không phải không có người giang hồ không sợ cái chết. Mạc Lệ Nhi liên tiếp ở cùng Mạt Khinh Vũ, thế nhưng trong khoảng thời gian này Mạc Lệ Nhi phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Đó chính là tính tình Mạt Khinh Vũ tựa hồ phát sinh thay đổi từng ngày một. Trong khoảng thời gian này Mạt Khinh Vũ rất kỳ dị. Đã là thiếu nữ gần 14 tuổi, thân thể dần dần nảy nở, vóc dáng cao gầy như liễu trước gió, dần dần cuối cùng phát triển thành nét tao nhã của tuyệt thế mỹ nhân. Tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng khi Mạc Lệ Nhi nhìn vào ánh mắt Mạt Khinh Vũ cũng có một chút mê say. Bản thân Mạc Lệ Nhi chính là mỹ nữ, trước đó nàng cũng không cho rằng ở cõi đời này còn có bất kỳ nữ nhân nào có thể được bản thân nàng tán thưởng tâm phục khẩu phục. Nhưng giờ phút này đối mặt với Mạt Khinh Vũ, cơ thể vừa mới nảy nở, phong độ tư thái. Từ tận đáy lòng nàng cảm thấy tự ti mặc cảm, cho nên Mạc Lệ Nhi chú ý tới Mạt Khinh Vũ càng ngày càng nhiều. Nàng muốn tìm ra nét bản thân mình mạnh hơn Mạt Khinh Vũ, nhưng càng tìm càng cảm thấy bản thân không bằng, càng tìm ngược lại càng thưởng thức. Lúc này Mạt Khinh Vũ có thể nói hoàn mỹ, điều này là trẻ trung tựa hồ dần dần đi xa. Thay vào đó thực sự không phải là thiếu nữ dịu dàng mà là một loại tiên linh khí bức người, làm cho người ta có một cảm giác tựa hồ nữ tử như vậy căn bản không nên tồn tại ở hồng trần nhân thế. Nàng có lẽ ở trên 9 tầng trời, hát hay múa giỏi. Từ thực chất bên trong, từ trong linh hồn, từ nhất cử nhất động, một cái nhăn mày, một nụ cười đều phát ra trầm tĩnh yêu nhã, đủ để cho bất luận kẻ nào, bất luận nam nữ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Mạt Khinh Vũ thay đổi, không chỉ là ở phương diện này. Thái độ đối với người bề trên cũng có chút thay đổi. Vốn nàng nhìn thấy Sở Phi Lăng với Dương Nhược Lan thì lập tức đi tới, nhất là Dương Nhược Lan, Mạt Khinh Vũ miệng nhỏ ngọt ngào, vây quanh nàng. Mạt Khinh Vũ e sợ bà tương lai không thích con dâu tương lai này. Nhưng lúc này khi nhìn thấy Dương Nhược Lan, Mạt Khinh Vũ bắt đầu xấu hổ trên mặt ửng đỏ. Nàng chỉ muốn trốn, đối với thay đổi của Mạt Khinh Vũ, Dương Nhược Lan cười mà nói. Tiểu nha đầu trưởng thành, rõ ràng biết e lệ rồi. Nhưng Mạc Lệ Nhi lại mơ hồ, góc truyện audio.com, cảm giác không có đơn giản như bề ngoài, hơn nữa Mạt Khinh Vũ càng ngày càng trầm mặc, bắt đầu ít nói. Có một vài động tác xấu cũng bất chi bất giác thay đổi. Trước kia khi nàng đang trầm tư thích chọn một kiểu ngồi. Ngồi xổm ở trên thềm đá, hai cánh tay một tả một hữu chống cằm, trong mắt vẫn không nhúc nhích như ngưng kết vậy. Nhưng lúc này, nàng lại sẽ một tay đặt ở trên đùi, một tay lặng yên nâng tóc mai, tầm mắt rủ xuống, tầm mắt chỉ nhìn trên mặt đất. Trước kia khi nàng cao hứng, có lẽ gặp được chuyện gì buồn cười, sẽ hé miệng cười ha ha không hề cố kỵ, nhưng lúc này, khóe miệng khẽ cong, hiển lộ một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay cả nụ cười phát ra từ nội tâm cũng rất yếu ớt, ở trong mắt Mạc Lệ Nhi cũng có một loại cảm hương vị dịu dàng ngoan ngoãn gần như là thảm thiết. Đây là rốt cuộc là chuyện quan trọng gì đã xảy ra? Biến hóa như thế, có lẽ chỉ có bản thân Mạt Khinh Vũ biết rõ. Trong lòng tiểu nha đầu cũng rất lo sợ nghi hoặc, một vốn một lời người thay đổi, cũng có một loại cảm giác không biết làm thế nào. Mạt Khinh Vũ không biết từ lúc nào bản thân nàng luôn phiên chìm vào một loại quái mộng. Nàng rất e ngại, cũng rất không hiểu vì cái gì, bản thân nàng lại là một người hay nằm mộng vậy. Hơn nữa, lần sau so lần trước càng chân thật hơn. Lần sau so lần trước càng phiến diện, khoảng cách lần sau so với lần trước càng gần. Thẳng đến gần đây nhất Mạt Khinh Vũ cảm nhận được sự e ngại. Đang ở trong giấc mộng, bản thân dần dần lớn lên, sau đó bị thương, sau đó thiên tư bị phế, sau đó gia tộc lạnh lùng, sau đó nhận hết khi dễ.